Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2491, vô cùng vô tận nhiều lắm. Một càng, hiển nhiên cũng không phải là cân sức ngang tài. Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt, nhưng là cho Hoàng Xí cực điểm nhục nhã. Phốp, rốt cuộc không khống chế nổi. Ngũ tạng lục phủ tựa như là bị điên cuồng trích hỏa biển gầm thiêu đốt. Thoáng cái nóng bỏng sôi trào, cơ hồ muốn nóng chảy, một ngụm tinh hồng dâng lên, phun ra, tâm cảnh triệt để dao động, hắn bị trong mắt mình ngay cả sâu kiến cũng không tính là rác rưởi. Nghiền ép, chính mình liền đối Tô Trần cân sức ngang tài tư cách đều không có. Cỡ nào sỉ nhục. Kiếp trước và kiếp này, thêm lên, đều không có nhận qua làm nhục như vậy. Hoàng Xí tâm cảnh đang điên cuồng ba động đồng thời. Toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện không gian, đã sớm u minh yên tĩnh. Quỷ dị như ngục, tựa hồ, liền thiên địa bầu trời, đều tại vì trước mắt chấn động đến cửu u phần cuối trang cảnh mặc ngâm. Phía trước, Hoàng Xí cùng Tô Trần kiếm. Cân sức ngang tài, còn làm cho tất cả mọi người đều không tiếp thụ được. Huống chi hiện tại, Phùng Hề sắc mặt, không hiểu có chút đỏ lên. Nàng nghĩ tới rồi phía trước chính mình đối với Tô Trần coi thường. Đang nghe Tô Trần cái này chấn ngục hoàng cực cảnh một tầng tiểu tử muốn cùng Hoàng Xí chiến một trận. Sao không hiểu, chế diễu, hiện tại, suy nghĩ một chút, mình là nhiều vô chi. Vô tri không cách nào hình dung a. Đúng lúc này, Tô Trần một kiếm kia đang thoải mái nghiền nát thánh nhất kiếm thức thứ ba về sau, tiếp tục hướng phía Hoàng Xí mà đi, đã muốn tới Hoàng Xí trước người. Kim quang bất diệt thể, Hoàng Xí, rốt cuộc là Hoàng Xí, cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được sinh tử thời điểm nguy hiểm, cưỡng ép tụ lại tâm cảnh của mình. Lần nữa tỉnh táo lại, rít lên một tiếng, điên cuồng nhấc lên cuối cùng đại chiêu. Đúng, cuối cùng đại chiêu, Hoàng Xí lớn nhất át chủ bài. Không gì bằng kim quang bất diệt thể. Kim quang bất diệt thể chính là thập đại thần thể một trong. Hơn nữa còn là xếp hạng khá cao tồn tại. Tu luyện kim quang bất diệt thể có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, kim quang diệu tâm, cũng chính là nhập môn. Kim quang bao trùm trái tim, làm tâm bẩn cung cấp tuyệt đối phòng ngự cùng lực lượng, để toàn thân khí huyết đều có một cái điên cuồng gia tăng. Cũng bị trái tim đã có được một cái đến cực điểm kiên cố phòng ngự áo giáp. Giai đoạn thứ hai, kim quang áp thân. Này giai đoạn, kim quang sẽ nhồi vào nhục thân mỗi một cái góc, để nhục thân hoàn toàn trở thành một cái không có lỗ thủng phòng ngự tuyệt đối thể. Đồng thời, cường hóa sở hữu tất cả máu thịt, kinh mạch, xương cốt, khí quan vân vân. Giai đoạn thứ ba, kim quang diệu thế. Này giai đoạn là kim quang bất diệt thể đại thành giai đoạn. Kim quang chẳng những hoàn toàn chất đầy nhục thân mỗi một cái góc, đồng thời còn tràn ra ngoài, lưu chuyển khắp quanh thân, hình thành kim quang bình chướng. Mà Hoàng Xí chính là tu luyện đến giai đoạn thứ ba, kim quang bất diệt thể chính là Hoàng Xí căn bản, càng là Hoàng Xí có thể luân hồi chuyển thế thành công căn bản. Cho nên trên thực tế, tại luân hồi chuyển thế về sau, Hoàng Xí hết thảy tu võ huyền khí vân vân quy về không, một lần nữa lại đến. Chỉ có kim quang bất diệt thể không phải, thông tục mà nói, chính là Hoàng Xí kiếp trước tu luyện đến trình độ gì kim quang bất diệt thể. Một thế này luân hồi về sau, trực tiếp liền tiếp tục nhận kiếp trước kim quang bất diệt thể. Cái này trên cơ sở, một thế này, Hoàng Xí vẫn còn tiếp tục tu luyện, cho nên, đến rồi bây giờ, kim quang bất diệt thể đã đại thành. Giờ phút này, theo Hoàng Xí thả ra kim quang bất diệt thể, toàn bộ thánh viện chỗ ở không gian nhộn nhạo lên vô tận hình tròn màu vàng kim gợn sóng. Từng tầng từng tầng từng tầng nhấp nhô, làm cho cả thánh viện chỗ ở không gian đều ngưng kết cùng màu vàng thần vận bên trong. Ta cảm giác mình không thể hít thở. Áp bách, ta ngũ tạng lục phủ đều muốn bị áp bách nát. Kia, kim quang kia, hàn tài, thật là khủng khiếp. Ngoặc kép, ba vị thái thượng trưởng lão sau lưng mấy chục vạn thánh viện học sinh. Giờ phút này, run run rẩy rẩy mở miệng, đều dọa sợ, bởi vì bọn hắn bị kim quang gợn sóng lướt qua. Kim quang tựa như là thương thiên tay, thoáng cái bóp lấy cổ của bọn hắn, bóp lấy trái tim của bọn hắn, để bọn hắn không thể hô hấp, đều muốn bị bóp nát cổ họng. Loại kia áp bách, kinh khủng đến mau mạch mạch máu đều tại chảy máu, kinh khủng đến ngũ tạng lục phủ dường như đều trọng thương. Cái này, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là kim quang gợn sóng a. Cỡ nào hung tàn, ngược lại là Phong Ngâm Khinh cùng Nam Vân Y, hai người trước người, nhộn nhạo lên một thanh quỷ dị bảy sắc dù, ngược lại là đem màu vàng gợn sóng chặn, hai nữ không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Kim quang bất diệt thể, lớn, đại thanh, Phùng Hề run rẩy hít vào khí lạnh. Kim quang bất diệt thể, nàng tự nhiên là biết đến, thập đại thần thể, dù sao danh khí cực lớn, mà người mang thập đại thần thể, trên thực tế, cũng không thể nói liền vô địch tại thế hệ tuổi trẻ. Bởi vì, đại thời đại tiến đến, người mang thập đại thần thể người trẻ tuổi, vẫn phải có, chỉ nàng biết đến, không thua năm người, nhưng Hoàng Sí chẳng những người mang thập đại thần thể, mấu chốt là tu luyện tới đại thành. Quả là cùng giống như nằm mơ, thần thể cũng có thể đại thành. Nói đùa cái gì a? Thần thể, sở dĩ có thể xưng là thần thể, một phương diện là bởi vì hoàn toàn chính xác mạnh mẽ vô song, làm cho người kinh sợ. Một phương diện khác, càng là khó mà tu luyện, đại thành vô vọng. Nhưng trước mắt, Hoàng Sí, một người trẻ tuổi, thần thể đại thành, thật sự là muốn cho người điên a. Được, tốt một cái thánh viện, Ngọc Di xem như đại đế, đều chỉ còn lại lắc đầu lại lắc đầu. Vô luận là Tô Trần hay là Hoàng Sí, đều vượt qua tưởng tượng của nàng gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, nàng đường đường đại đế, hiện tại đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Đại thành thần thể, phiền toái, cách đó không xa, Phùng Tù khẽ nhíu mày. Lúc đầu, hắn cảm thấy Tô Trần có thể trên tay Hoàng Sí sống sót, đều là sáng tạo kinh thiên thần tích, hắn đều dị thường hài lòng. Nhưng tại Tô Trần cùng Hoàng Sí thật sự sau khi giao thủ, kinh hỉ một cái tiếp một cái, tâm tình của hắn ngược lại là thay đổi. Hiện tại, ngược lại là có chút chờ mong càng thêm chói lọi thần tích. Chính là Tô Trần đánh bại Hoàng Sí, nhìn lên tới là có hy vọng, có thể chỗ nào nghĩ đến. Đại thành kim quang bất diệt thể, giống như một chậu nước lạnh, thoáng cái tưới vào trong lòng. Một bên khác, ba vị thái thượng trưởng lão thì là có chút mừng rỡ. Lúc đầu đều tuyệt vọng, suy nghĩ một chút, bọn hắn đặt cửa Hoàng Sí, rõ ràng Hoàng Sí biểu hiện ra trấn áp ức cổ yêu nghiệt, nhưng chưa từng nghĩ vẫn như cũ bị Tô Trần nghiền ép. Tâm tình của bọn hắn thật sự là, nhưng có thời điểm thiên đường địa ngục ngay tại một nháy mắt, không phải sao? Hoàng Sí át chủ bài là thật nhiều, vô cùng vô tận nhiều lắm. Từng cái át chủ bài đều vô địch a. Cùng một thời gian, cho ta nát. Hoàng Sí giống như kia ngập trời hư không cự thú, ngửa đầu chính là một tiếng gào thét. Gào thét bên trong, giơ tay lên, nâng lên kia vô hạn kim quang tay. Cổ tay một cái ba động, cánh tay bỗng nhiên vung vẩy. Đối với kia Tô Trần thi triển ra, đến rồi trước mắt kiếm mang màu đen mà đi. cái kia kim sắc cánh tay tại vung vẩy thời điểm, rõ ràng bao phủ nơi cánh tay phía trên kim quang, càng ngày càng nồng đậm, ngưng tụ trong nháy mắt, kẹt, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.